Thiếu phu nhân vô lại, chương 651, cô cảm thấy cô xứng đáng thương anh ấy sao? 9, góc truyện audio.com, Sủng Nhi, làm sao em quá đáng như vậy? Lại làm nhiều chuyện tình anh không biết như vậy? Đây là thanh âm Tịch Giản Cận, cô nghe ra, bình tĩnh mà xem xét đáy lòng của cô là vẫn thầm mến Tịch Giản Cận. Không, phải nói, nữ sinh toàn trường, đụng phải cái hội trưởng hội học sinh cấp 3 này, người nào không thích? Anh từng là Bạch Mã Vương Tử trong suy nghĩ của biết bao cô gái. Anh từng là vương tử mà biết bao cô gái xinh đẹp như hoa hàng đêm vẫn thường mơ tới. Anh là tồn tại đẹp nhất mà mỗi một cô gái sau khi trưởng thành, bỗng nhiên quay đầu nhớ lại thời gian cấp 3. Cô thần sử quỷ sai đứng ở nơi đó, không có rời đi. Nói thật cô hẳn là cao hứng, hẳn là thấy may mắn. Làm cho cô kế tiếp phát hiện bí mật kinh thiên động địa như vậy. Cô lấy ra điện thoại di động, lựa chọn chức năng ghi âm. Tịch anh đang nói cái gì? Sao em không hiểu, tiểu công chúa tập đoàn bạc đế âm điệu kiêu ngạo, đều mang theo vài phần không vui. Sủng Nhi cái gì anh cũng biết rồi, em làm như vậy là không đúng. Hoàn mỹ không phải là có được như vậy, mà phải dựa vào cố gắng của mình mà có được là một người nội hàm, một cái linh hồn của con người, mà em như vậy chẳng qua là bề ngoài đẹp đẽ, em cảm thấy đợi đến một ngày tuổi tác già đi thời điểm chân chính bằng chính bản lãnh của mình đi sinh tồn em có thể sống bao lâu. Tịch Giản Cận bắt đầu lời hay ý đẹp khuyên bà Cẩm, chỉ là nghe những lời đó, cô cũng có thể cảm giác được Tịch Giản Cận đối bà Cẩm là yêu. Rất yêu, Tịch Giản Cận xuất thân từ gia tộc cán bộ cao cấp từ nhỏ đều được huấn luyện quân, nghiêm cẩn chăm chú, sau khi anh làm hội chủ tịch học sinh, cổ tay bén nhọn, đem quy tắc trong trường học phân chia cực kỳ minh xác. Một khi có người phạm sai lầm, chưa bao giờ anh khinh suất tha thứ. Một năm kia, là một năm giữ vững giáo kỳ tốt nhất ích thị của trường cấp 3 từ trước tới nay. Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Anh sẽ không mềm lòng với bất kỳ học sinh nào phạm sai lầm, anh cũng sẽ không có nửa điểm không công bình, cho nên, một năm kia cũng là một năm công bình công chính nhất ích thị của trường cấp 3 từ trước tới nay. Anh có nguyên tắc của mình, lên lớp không nói lời nào, tận lực không về sớm đi muộn, sẽ không cúp học, sẽ không nói yêu đương, cố gắng làm một học sinh giỏi toàn diện. Cách chương.